Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Hung Hiểm Đã Có, Tạo Hóa Ở Đâu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết bọn người Phương Hành đã gặp phải cái nguy hiểm đầu tiên. Đấy là một cái dòng sông vắt ngang qua tinh không, có những cái mảnh vẫn thạch vụn và trong đó có sinh linh tinh không cắn nuốt thần hồn và máu thịt của bọn họ. Tuy nhiên thì nhóm người Ngũ Lão cầu tiên đã nghĩ ra cái biện pháp dùng trận pháp để qua quan và dùng hai cái phù triện để hóa ra hai cái thân ảnh hư ảo để đối phó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ xông qua như thế nào. Tinh lưu kia từ xa trông lại thì giống như là một đạo sợi tơ khổng lồ vắt ngang chân trời, nhưng các cành gần thì càng phát hiện nó rộng lớn vô biên như biển cả. Đứng ở đầu này, tinh lưu căn bản không thể thấy đầu bên kia, trong mắt chỉ có vụn vẫn thạch vô cùng vô tận, cùng với thỉnh thoảng thấy được một ít thi hải yêu binh yêu tướng đã khô quắt chìm nổi trong tinh hà. Xung quanh cực kỳ an tĩnh, sáu người không dám để cho tốc độ quá nhanh, chỉ duy trì tốc độ cố định. Loại cảm giác này hệt như là đi phả qua sông vậy. Ở trong tinh hà, vẫn thạch không phải mỗi nơi đều dày đặc, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một ít khu vực trống trải. Vẫn thạch ít, giống như những hòn đảo nằm trơ vơ trong biển. Sau ba ngày lẳng lặng đi tới, đại trận ngược lại không có sơ hở, chẳng qua sáu người không hẹn mà cùng chọn một khu vực tạm thời khá ít vẫn thạch để nghỉ ngơi. Không phải là bọn họ mệt nhọc, chỉ là cần phải thời thời khắc khắc quán thâu pháp lực vào trên phù triện, tiêu hao quả thực là không nhỏ, cần phải dùng linh tinh tới để bổ sung. Chư vị đạo hữu, trước tạm dùng một chút linh tinh đi. Bát hoang lục hợp trận chưa rút, Lam tiên sinh vẫn duy trì cảnh giác thấp giọng nhắc nhở, sau đó từ trong tiểu thế giới làm phép nhiếp ra mấy trăm tinh linh thượng phẩm, năm ngón tay chộp vào đống linh tinh này như được một bàn tay vô hình nâng lên, bay tới năm người còn lại. Đến trước mỗi người thì người đó tự động lấy một phần vận chuyển pháp lực để luyện hóa, bổ sung pháp lực. Rốt cuộc trong tinh vực này không có linh khí để mà cắn nuốt, đây là biện pháp duy nhất để bổ sung. Hắc hắc, tiểu quỷ, tu vi của người thấp nhất, pháp lực tiêu hao cũng là ít nhất. Thêm cho lão phần một thần nhá. Thêm cho lão thân một phần. Án chiếu theo trình tự, Phương Hành là người sau cùng lấy linh tinh, Yêu bà là người thứ hai đếm ngược. Linh tinh mà Lam tiên sinh lấy ra ước chừng 500, vừa đúng mỗi người 100. Chẳng qua lúc đến trước người Yêu bà, lão ẩu kia lại nghiêng đầu nhìn Phương Hành một cái, sau đó mỉm cười nói một câu, cánh tay khẽ nhiếp, ước chừng là có 150 linh tinh rơi vào tay nàng. Lão ẩu tóc rối này, tham mấy cái linh tinh để làm gì? Mấy người còn lại đều có chút bất mãn nhìn Yêu bà ngấm ngầm lắc đầu. Linh tinh tuy là nguồn bổ sung pháp lực duy nhất trong tinh không, cần phải tính toán nghiêm cẩn, nhưng còn chưa đến mức so đo như thế. Đặc biệt là Yêu bà chiếm tiện nghi của ai không chiếm, lại muốn chiếm tiện nghi của tiểu ma đầu kia, đúng là có chút không hay. Hắc hắc, không sao không sao, cứ việc cầm đi. Phương Hành ngược lại cởi hăng hắc khẽ át, thể hiện ra mình thập phần rộng lượng. Thế hắn không tức giận, Lộc Tôn thở vào một hơi, nhưng một giây sau lập tức trừng mắt. Phương Hành chỉ tiện tay vuốt cái xương khô lâu ở eo, liền có một đống linh tinh xuất hiện trong lòng bàn tay, màu đỏ tía bắt mắt, phẩm chất cực tốt, là siêu phẩm linh tinh chỉ có tu sĩ cảnh giới nguyên anh mới có thể luyện chế ra, mà nhìn số lượng không dưới 1000, bị hắn tiện tay nâng lên luyện hóa. Chung quanh lặng ngắt như tờ, chư tu thân phận mặc dù không tục thì cũng không nhịn được mà nhìn sang. Ngay cả linh tinh mà Lam tiên sinh lấy ra cũng có phẩm chất không tốt bằng hắn, hơn nữa số lượng còn lớn nữa. Cảm giác này hệt như một đám đi đường đang dừng lại nghỉ ngơi, người khác lấy ra bánh ngô hay dưa muối để gặm, mà còn so đo là người phân nhiều một khối bánh ngô, ta lấy thêm một chút dưa muối. Hắn đột nhiên lấy ra gà nướng nóng hổi, lại còn là hai con. Tiểu vương bắt đản này rõ ràng là đang huyễn phú. Mọi người không nhịn được thầm mắng trong lòng, ánh mắt nhìn Phương Hành rất là cổ quái. Tiểu quỷ, nếu ngươi đã có nhiều linh tinh như vậy, phẩm chất lại tốt như thế, sao không dâng ra để hiếu kính lão thân? Lão ẩu tóc rối thấy vậy càng trực tiếp thả xuống linh tinh chuẩn bị luyện hóa lúc trước, nhìn chằm chằm vào đống linh tinh đỏ tía trong tay của Phương Hành, đáy mắt vẫn đục phóng ra một tia tinh quang, không chút khách khí mở miệng nói, ngữ điệu có mấy phần sai bảo, thậm chí là bất mãn, giống như Phương Hành là vãn bối của nàng, có đồ tốt thì phải dâng hiến. Người muốn sao? Phương Hành quay đầu nhìn nàng cười nói, được à, có linh đan tiên khí phù triện hay bí điển gì trước lấy ra cho ta xem một cái rồi tính. Nhưng mà phải nói trước, một lượng linh tinh đổi lấy một khối bảo đan, trăm lượng linh tinh đổi lấy một đạo thần thông, da trẻ không gạt, không giảm giá. Chỉ đòi ngươi một chút linh tinh, ngươi lại muốn linh đan bảo mạng của lão thân. Lão ẩu tóc rối nghe vậy không khỏi tức giận lạnh giọng quát, tiểu quỷ, ngươi đang xảo trá lão thân. Đối mặt với khí tức bất thiện phát tán ra trên người nàng, Phương Hành lại cảm giác buồn cười. chỉ là trao đổi công bình mà thôi. Lớn mật, lão ẩu tóc rối càng thêm tức giận, lớn giọng quát. Ngươi có biết lão thân tu hành mấy ngàn năm, trước nay không ai dám đe dọa ta. Vậy thì thế nào? Phương Hành sắc mặt bất thiện, thậm chí mang theo chút bực bội, trừng ngược trở về. Đón ánh mắt của lão ẩu tóc rối, căn bản không có nửa phần rút lui, cười lạnh nói. Chọn cả cái thiên nguyên này đều biết, tiểu gia ta tu hành mấy chục năm, không có người nào dám bịp bợm ta đâu. Lúc ở thiên nguyên, thổ nạp điều tức tự có linh khí sinh ra trong cơ thể, nhưng trong tinh vực thì không có. Tuy đến cảnh giới như bọn họ, nhục thân thông linh, chỉ cần không chết trong huyết mạch sẽ tự có pháp lực sinh ra, nhưng tốc độ rốt cuộc là chậm hơn nhiều so với ở thiên nguyên. Vì thế mà trong tinh vực làm sao kịp thời bổ sung pháp lực là điều rất quan trọng. Lại cộng thêm tinh vực hung hiểm vô số, ai cũng không dám chủ quan. Thông thường tùy thời bảo chứng một thân pháp lực luôn ở trạng thái đỉnh phong, tiêu hao một bộ phận thì phải lập tức bỏ về. Chính bởi vì nguyên nhân này mà linh tinh đã trở thành tài nguyên tiêu hao trọng yếu nhất trong ngày thường. Có thể nói là ở một khía cạnh nào đó, với người tu hành trong tinh vực, linh tinh có ý nghĩa không khác gì thức ăn đối với người thường. Ngũ lão liên thủ cầu tiên chuẩn bị không thể nói là không đầy đủ. Đối với tài nguyên tiêu hao trọng yếu như vậy, tất nhiên cũng chuẩn bị không ít. Nhưng rốt cuộc bọn họ bế tử quan đã lâu, cùng với giới tu hành chấm dứt liên hệ. Dù bản thân cũng có mấy chỗ di tàng, nhưng toàn bộ thu thập lại cũng không nhiều bằng một mình Phương Hành. Bình thường bọn họ trong tiểu thế giới của Lam Tiên Sinh, đại đa số linh tinh tiêu hao đều do Lam Tiên Sinh chuẩn bị, chỉ là lúc hữu dụng mới phân cho các nàng. Như thế người nào có thể được phân bao nhiêu linh tinh đều có định số, vô cùng đáng thương. Vì vậy lúc này thấy Phương Hành ra tay phóng khoáng, ánh mắt bất giác trợn trừng, công phu dưỡng khí tốt đến mấy cũng nhịn không được mà nhìn nhiều vài lần. Nhưng mà người khác chỉ nhìn, lão ẩu tóc rối xuất thân ở Thần Châu Bắc Vực phủ khí đạo kia lại trực tiếp mở miệng đòi muốn. Theo nàng thấy bằng vào thân phận và địa vị tu vi của mình, là cộng thêm một đường đi tới quả thực là làm trâu làm ngựa, mở đường vượt hiểm. Trong khi tiểu quỷ này một mực núp trong thần cung phía sau uống rượu, thiếu nợ mình rất nhiều, mình mở miệng đòi, hắn còn không nhanh nhanh dâng hiến. Nhưng không ngờ rằng Phương Hành không chỉ không cấp cho, còn đáp một câu khiến nàng nghẹn không nói nên lời. Tâm tình đại nộ, tóc rối tung bay, liền muốn bay tới chỗ Phương Hành. Lấy tính tình và suy nghĩ của nàng, tự nhiên không để loại tiểu bối như Phương Hành vào mắt, vừa nổi giận là muốn ra tay giáo huấn. Định chết chung cả đám à? Phương Hành sắc mặt không sợ, đột nhiên siết chặt trận kỳ hung hăng nói. Lão ẩu tóc rối còn chưa kịp phản ứng, đám người Lam Tiên Sinh đều bị dọa cho nhảy dựng lên. Bọn họ tự nhiên đều nhìn ra dụng ý của Phương Hành, rõ ràng là một lời không hợp liền muốn bóp nát trận kỳ, lôi mọi người chết chung. Hành động này trực tiếp hù ba người Lam Tiên Sinh, Văn Tiên Sinh và Lộc Tồn đồng loạt ra tay ngăn trở. Lam Tiên Sinh quát to: "Yêu bà, cần gì phải chấp nhặt đứa trẻ, người không định thành tiên nữa sao?" Hừ. Lão ẩu tóc rối tự nhiên cũng nhìn được lợi hại, tóc rối khẽ dương lên lại chưa ra tay, chỉ là cơn giận trong lòng khó mà bình tĩnh, lạnh lạnh nhìn vào Phương Hành mà nói: "Vãn bối bây giờ đúng là khác với chúng ta khi xưa. Lão thân một đường hộ người đến đây mà ngươi ngay cả nửa điểm tôn trọng hiếu kính cũng đều không cầm ra được." Hừ. Không biết sư trưởng, không biết lễ số nào dạy ra. Chín vị thúc thúc Quỷ Yên Cốc dạy ra, có bản sự ngươi đi tìm bọn hắn mà hỏi. Phương Hành cười lạnh không ngừng, mắt liếc vào lão ẩu tóc rối, bộ dạng đầy khiêu khích. Ngươi tưởng lão thân không dám sao? Lão ẩu tóc rối đầy phẫn nộ. Đời ta thành tiên trở về, tất nhiên sẽ tìm chúng tính sổ. Bọn họ chết được mấy chục năm rồi, ngươi thành tiên cũng không tìm ra bọn họ, thành quỷ thì còn tạm được. Phương Hành bật cười, nhìn lão ẩu tóc rối như nhìn một kẻ ngu ngốc. Ngươi. Câu kia lần nữa chọc giận lão ẩu, đầu tóc xám lại bay lên. Sao? Phương Hành không chút yếu kém chừng ngược lại, rất có giá là một lời không hợp bố mày động thủ. Đủ rồi. Lam Tiên Sinh sợ hai người bọn họ động thủ, hãm cả đám vào hiểm địa liền thấp giọng quát lên. Cầu tiên ngũ lão lấy hắn làm đầu, thấy hắn thực sự nổi giận. Lão ẩu tóc rối tuy trong lòng bất mãn, nhưng không thể không thu lại một thân sát khí, lành lạnh coi chừng Phương Hành. Lam Tiên Sinh cũng rất cam chịu, bất mãn quét Phương Hành một cái. Một đường đi tới bọn họ đều không phải kẻ ngu, có ai muốn làm trâu làm ngựa cho kẻ khác, bất mãn đối với Phương Hành tất nhiên là có. Lúc này càng nhịn không được suy nghĩ trong lòng, tiểu ma đầu đúng là đáng ghét, không cấp linh tinh thì cũng thôi, cần gì phải cố ý chọc giận lão bà kia. Ngược lại Phương Hành tựa hồ đoán được hắn nghĩ gì, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mấy ngàn tuổi đầu mà còn mề mặt dày đấu miệng lưỡi với ta." Trong lòng lão ẩu cảm thấy thế nào thì người khác không biết, trong lòng bọn họ đều vừa tức mà vừa phải chịu. Chuẩn bị lên đường thôi, nhanh một chút sang bờ bên kia là hơn. Lam Tiên Sinh không muốn tiếp tục dây dưa ở chỗ này cho đêm dài lắm mộng, không bằng lên đường, ít ra có thể thành thật một chút. Sáu người hai phù lại tiếp tục lên đường vẫn như trước vượt qua tinh lưu. Rốt cuộc là qua ba ngày, phương pháp này đã ổn thỏa, liền không còn căng thẳng như cũ. Biết chỉ cần duy trì bát hoàng lục hợp trận vận chuyển, thời thời khắc khắc rót pháp lực vào hai đạo nhân phù, vậy thì không cần lo lắng sinh linh quỷ dị trên vẫn thạch chung quanh phương hại đến mình. Tâm tình biến hóa của Phương Hành là lộ rõ nhất. Sau khi lần nữa lên đường, hai mắt liền không ngừng nhìn quanh bốn phía, giống như tìm kiếm thứ gì đó, bộ dáng khá là thờ ơ. Qua chuyện vừa rồi, lão ẩu tóc rối rõ ràng bất mãn với hắn một mực chú ý. Thấy bộ dạng đó của hắn liền nhịn không được tức tối giận mắng. Thằng nhãi, ngươi nhìn loạn cái gì? Ta tìm bảo tàng, ngươi quản được chắc. Phương Hành cũng không quay đầu truyền âm đáp lại một câu. Lão ẩu tóc rối nghe mà tay khẽ run lên. Chẳng qua nàng cho rằng Phương Hành đang cố ý chọc giận, lại không biết lúc này trong lòng Phương Hành quả thực muốn tìm bảo tàng. Đoạn thời gian ở trong thần cung không ít lần tán gẫu với Ngao Liệt, tuy hiện giờ Tửu Long kia vẫn cự tuyệt không hợp tác. Một khi nói đến sự thật và đồ then chốt liền tảng lờ đi, nhưng Phương Hành tinh danh như quỷ vẫn moi ra được không ít thông tin. Biết Long tộc Tiên Lộ là nơi hung hiểm và tạo hóa cùng tồn tại. Sinh linh bước lên Tiên Lộ của Long tộc không chỉ là phải xông quan, còn có thể là lấy được hồi báo do tiền bối gửi tặng, thực lực đại tăng. Trước đây nó không nguyện ý cùng hưởng Tiên Lộ, phần lớn cũng là đến từ nguyên nhân này. Đối với sinh linh Long tộc mà nói, Tiên Lộ là bảo khố nhà mình, ai lại nguyện ý mở bảo khố cho người ngoài cùng phân hưởng. Lúc này Phương Hành chính là đang không ngừng suy xét bảo khố ở đâu. Một đường đi tới, hung hiểm đã gặp được không ít, đau khổ cũng trải qua, nhưng mãi chả thấy cơ duyên tạo hóa gì cả. Này đã sắp vượt qua cửa đại nạn đầu tiên trên cổ lộ Long tộc, chẳng lẽ lại không lấy được bảo tàng sao? Hay là tạo hóa cơ duyên đầu tiên nằm ngay ở sau tinh lưu này, vậy thì phải lưu ý, đừng để cho người khác cướp được. Nhưng vừa nghĩ lại thì cửu đầu trùng đã sớm vượt qua tinh lưu, không phải hắn đoạt hết tạo hóa rồi chứ? Càng nghĩ càng lo lắng, nhịn không được than vắn thở dài. Thời gian vượt qua mảnh tinh lưu này vượt xa dự đoán của mọi người. Tuy phương pháp là không sai, một đường hữu kinh vô hiểm, nhưng linh tinh tiêu hao cũng vượt quá tưởng tượng. Đối với đám người Lam tiên sinh mà nói, cái này đã là được vài tháng lên đường, linh tinh tiêu hao còn không nhiều. Vốn tưởng rằng lượng tài nguyên mà mình chuẩn bị là đủ, lại không ngờ qua được cửa đầu tiên đã tiêu hao nhiều như thế. Bởi vậy trong lòng không khỏi có chút bất an. Đến ngày thứ 9 nhịn không được hướng Phương Hành cầu trợ. Phương Hành ngược lại đắc ý dương dương. Từ lúc dùng rượu để đổi bảo bối chỗ lộc tồn, hắn đã có chủ ý này. Chỉ là không ngờ mình chuẩn bị nhiều đồ tốt như vậy, cuối cùng lại là cái thứ linh tinh bình thường có tác dụng nhất. Dù sao hắn cũng tích trữ được không ít linh tinh, số lượng nhiều đến mức bản thân hắn cũng khó mà tính toán. Sợ là phải dùng tới 800 năm, 8.000 năm cũng dùng không hết. Lúc này tự nhiên bỏ được để mà lấy ra phân hưởng, nhưng đương nhiên không miễn phí. Về mặt muốn đòi thù lao, Phương Hành cũng không hề khách khí, cũng không ngượng ngùng, tố chất tâm lý cực kỳ vững trong bàn đàm phán. Vô luận linh đan pháp bảo, thần thông pháp quyết, tóm lại không kiêng ăn, cứ đáng tiền liền muốn. Dù gì thì nhất thời cũng không tìm thấy tạo hóa lưu lại trên tiền lộ của Long tộc, vậy thì trước xảo trá đém ngũ lão này một phen. Rốt cuộc thì với loại yêu quái động tí là sống mãn ngàn năm, đồ vật mang theo trên người toàn là bảo bối. Phương Tiểu Hữu, mọi người đều cùng hội cùng thuyền, cần gì phải rạch giỏi như thế, bán ta rẻ một chút. Đối với khuôn mặt hưng phấn của Phương Hành, ngay cả Lam tiên sinh cũng nhịn không được mà lúng túng cầu tình. Huynh đệ cùng hội cùng thuyền thì cũng phải tính cho rõ ràng, cha mẹ cũng phải tính tiền cho rạch giỏi chứ, người lại nhẫn tâm gạt ta sao? Phương Hành trừng mắt lên, bộ dạng thiết diện vô tư. Lam tiên sinh ngạt lời, cuối cùng cầm một đạo pháp bảo đổi lấy 100 lượng linh tinh. Này linh tinh hắn cất trữ còn chưa tiêu hao hết, chỉ là nghĩ đến đường xa xa còn chưa thấy điểm cuối, liền không bỏ được tiêu hao sạch sẽ. Có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Ngay cả hắn đã bắt đầu tiêu tiền để mua, nhưng người khác đương nhiên không có lựa chọn. Văn tiên sinh dùng 3 đạo phủ văn đổi 100 lượng linh tinh, lão giả tóc rối cũng lấy ra 3 bội thi khôi cất kỹ đổi lấy 100 lượng. Đến như quỷ tiên sinh cũng lấy ra 1 khối băng xương ngọc hiếm có đổi lấy 100 lượng linh tinh. Trên tay nâng cả đống linh tinh, đổi ra 400 lượng, chỉ có mỗi lộc tổn là không lên tiếng. Bộ dạng của lão đầu này có vẻ khá là khó xử, bởi vì đồ đạc trên người hắn đều dùng để đổi rượu cả rồi. Cầm lấy, đừng khách khí. Vạn lần không ngờ Phương Hành trước đây vuôn hẹp hỏi với hắn, nay sau khi đưa cho đám người Lam tiên sinh mỗi người 100 lượng linh tinh, liền nhét mấy 100 lượng còn lại vào tay hắn. Hành động thoải mái này đừng nói đám người Lam tiên sinh và lão ẩu tóc rối, ngay cả chính bản thân lộc tổn không khỏi cả kinh, nâng linh tinh lên mà mắt nhìn Phương Hành, bộ dạng không biết xoay sở thế nào. Với quan hệ giữa hai ta, ta có thể bạc đãi ngươi sau. Phương Thành vẻ mặt thành khẩn mà nói, dùng hết chỗ đó ta còn, đừng có đau lòng. Thằng nhãi này định khiêu khích ly gián sau, dùng cách này miễn cưỡng hơi lộ liễu. Hành động hào phóng đột nhiên mà đến của Phương Hành khiến đám người Lam tiên sinh ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng nghĩ không rõ, tiểu ma đầu chuyên tránh nhà hôi của sao đột nhiên hào phóng như vậy. Cách giải thích duy nhất chính là hắn muốn khiêu khích ly gián. Chỉ là tử tế ngẫm lại thì không cảm thấy có chút buồn cười. Đều là nhân vật già đầu thành tinh đã sống không biết bao nhiêu năm, ai sẽ bị một thủ đoạn nhỏ như thế lì gián? Chẳng lẽ bởi vì ngươi hẹp hòi với chúng ta, lại hào phóng với Lộc Tồn mà sinh ra tâm thái bất hòa sao? Loại thủ đoạn ấu trĩ này bắt đầu thôi đã chú định là thất bại rồi. Cũng không tin là không tức chết ngươi. Suy nghĩ trong lòng Phương Hành tuyệt nhiên bất đồng, hắn quét mắt nhìn lão ẩu tóc rối một cái. Đám người Lam tiên sinh đã suy nghĩ nhiều, ý đồ khiêu khích ly gián của Phương Hành cố nhiên là có, nhưng chỉ là thuận tay thôi, trọng yếu hơn là muốn chọc tức lão ẩu tóc rối kia. Ai bảo lão già mặt dày còn ỷ thế lên mặt trước mặt mình, đến lúc bán linh tinh cho các nàng còn liên tục chế giễu mình là không biết hiếu kính. Ta không kính thì đã làm sao, dù có tặng cũng không tặng ngươi. Đám người Lam tiên sinh không đoán ra được cách nghĩ trẻ con của hắn, chủ yếu là không ngờ người tu hành mà còn làm chuyện nhảm chán như thế. Thế nhưng đối phương trước này lại luôn thích làm những chuyện nhảm chán như vậy. Lão ẩu tóc rối rõ ràng cũng bị chọc tức không nhẹ, ánh mắt nhìn Phương Hành không khác nào là phải che giấu sát ý nồng nhiệt. Phương Hành cũng cảm giác được nhưng không thèm để ý, sống dựa vào nhau ở trong tinh lưu mà ngươi còn dám bất lợi với ta sao? Nếu nàng thực sự có ý đồ đó thì đừng nói là mình, đám người Lam tiên sinh cũng không bỏ qua cho nàng. Tuyến tinh lưu hoặc nói là tinh hà này từ xa nhìn lại chỉ là một tuyến, nhưng hiện nay thân ở trong đó mới phát hiện cái này sao gọi là sông, phải gọi là biển mới đúng. Từ lúc đám người Phương Hành bước vào trước sau đã qua gần một tháng mà vẫn chưa thấy bờ bên kia. Nếu không phải bọn họ đều là hạng người có đại nghị lực, bền gan vững chí, gần bởi vì tinh hải không bờ không bến, lại có sinh linh hắc ám đáng sợ, thì đại khái có thể khiến họ sinh tâm tuyệt vọng. Ai mà muốn chịu khổ cái nơi quỷ quái như thế này? Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, lại qua nửa tháng, bọn họ đã tiêu ma một tháng rưỡi trong mảnh tinh hải này, nhưng trong mắt vẫn là vẫn thạch vô biên. Chỉ thỉnh thoảng mới nhìn thấy một ít thi thể hải yêu của Thương Lan Hải. Mấy đầu chư tu còn có tâm tư quan sát một phen, sau đó gần như tê dại, nhìn mà coi như không thấy. Càng ngày chỉ tính toán xem pháp lực tiêu hoa bao nhiêu, cần bao nhiêu linh tinh để bù đắp. Ngược lại là Phương Hành trên đường kiếm được không ít pháp bảo linh đan, không thì thần thông pháp quyết, quả thật là cầm mỏi cả tay. Người vui vẻ còn lại tự nhiên chính là Lộc Tồn. Lão đầu này chắc là cả đời không có đụng phải đại vận lớn như vậy, cầm linh tinh của Phương Hàn cũng cầm đến mềm cả tay. Rốt cuộc người khác đều phải dùng chân kim bạch ngân ra đổi, mà còn chả đổi được bao nhiêu. Nhưng mỗi lần Phương Hành đều nhét một bó lớn linh tinh cho mình, khiến hắn cực kỳ áy náy. Một tháng sau cuối cùng lắp ba lắp bắp hướng Phương Hành biểu thị, nếu như giờ hắn nguyện ý mình có thể truyền thụ trận thuật chi đạo đắc ý nhất cho hắn. Đây tính là thành ý lớn nhất mà Lộc Tồn có thể lấy ra. Rốt cuộc tu hành bao nhiêu năm, tạo nghệ trận thuật của hắn quả thực không tệ. Lúc ở Thiên Nguyên không biết bao nhiêu người cầu hắn chỉ điểm trận thuật mà không được, cũng không biết có bao nhiêu người tu hành bởi vì ngẫu nhiên được một chút bút ký hoặc tàn trận của hắn mà khai ngộ tu thành trận thuật bất thế. Trước kia lúc hắn hướng Phương Hành đổi rượu, cùng lắm chỉ cầm một ít linh đan pháp bảo không mấy quan trọng ra đổi, trước nay chưa từng mở miệng nói muốn dâng ra trận thuật. Nay hắn biểu thị như vậy, nếu bị chư tu Thiên Nguyên nghe được, không biết bao nhiêu người sẽ kinh hãi đến rớt cả cằm. Nhưng mà đối với cơ hội ngàn năm khó gặp đó, Phương Hành lại thẳng thừng cự tuyệt. Ta nếu như muốn học trận thuật thì minh sư còn nhiều, cần gì phải tìm loại gà mờ như ngươi. Một câu nói khiến cho Lộc Tồn tức đến thất khiếu bốc khói, hận không thể ra tay bóp chết Phương Hành. Trong lòng lại nghĩ, ở trước mặt lão phu, người có tư cách xưng là trận thuật tông sư, Thiên Nguyên liệu có mấy người. Lại một tháng trôi qua, đám người vượt qua tinh hải đột nhiên gặp một lần đại nguy cơ. Ngày thường cứ cách 3-4 ngày hoặc nhiều nhất 6-7 ngày sẽ tìm một khu vực vẫn thạch ít để nghỉ ngơi, luyện hóa linh tinh bù đắp pháp lực. Nhưng lần này gần như xuyên một tháng không tìm được khu vực thích hợp, không được nghỉ ngơi, chỉ có thể cắn răng tiến lên phía trước. Một tháng liên tục như vậy đủ để bọn họ tiêu hao quá nửa pháp lực. Trong tinh vực pháp lực, thông qua nhiều lần thổ nạp mới có thể khôi phục, tiêu hao quá nửa là một chuyện rất nguy hiểm. Hơn nữa nếu trong một tháng tiếp theo mà không cách nào tìm được nơi thích hợp, vậy không thể nghi ngờ họ sẽ gặp phải phong hiểm vẫn lạc. Vừa nghĩ tới đây tâm tình ai nấy trầm trọng. Chẳng qua đúng lúc này quỷ tiên sinh một đường trầm mặc ít nói, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì vội vàng quát lên, đi sang phải, nơi đó hẳn có thứ tồn tại đặc thù. Quỷ tiên sinh có thần hồn cường đại, mọi người đều tin, vội vàng lướt theo hướng chỉ. Lại qua ước chừng hơn 10 dặm, đột nhiên một phương cảnh vật rơi vào mắt chư tu, tức thì ai nấy đều chấn kinh. Trong tinh thạch màu trắng chìm nổi trước mặt xuất hiện một khu vực trống rất lớn, tựa như một hòn đảo khổng lồ nằm giữa tinh hải. Càng kinh người hơn là chính giữa khu vực này tồn tại một tòa miếu thờ. Đó là một tòa cốt miếu, nhìn qua đều do xương trắng đúc thành, hình thức cực kỳ là cổ quái. Cả tòa miếu thờ cứ như vậy trôi nổi giữa tinh không, giống như dính chặt ở đó vậy, không hề nhúc nhích. Tất cả vẫn thạch chậm rãi lưu động, đi qua nó đều vô thức lách đi, lưu lại một mảng trống rộng xung quanh cốt miếu. Miếu đó là do long cốt dựng lên. Trời ạ, tòa miếu như vậy đến cùng cần bao nhiêu long cốt mới được chứ? Vừa thấy miếu kia, đám người Lam tiên sinh thấp giọng kinh hô, hiển nhiên là cực kỳ chấn kinh. Nhanh qua đó, vừa khéo có thể nghỉ ngơi một phen. Không kịp nghĩ nhiều, Lam tiên sinh liền đưa ra quyết định lao thẳng về phía cốt miếu. Hả? Chẳng lẽ nơi này là tạo hóa trên tiên lộ của long tộc sao? Trong đám người thì Phương Hành kích động nhất, ánh mắt sáng lên. Một đường đi qua, hắn không quên tìm kiếm cái gọi là tạo hóa, nhưng một mực không phát hiện được gì. Lúc này nhìn thấy tòa long cốt miếu quỷ dị như thế ở trong tinh hải, trong lòng tự nhiên liên tưởng đến cơ duyên. Hoa! Lộc Tồn đi ở trước nhất, xung phong thoát ly vẫn thạch tiến vào khu vực chân không quanh cốt miếu. Nói đến cũng kỳ lạ, khu vực chân không này giống như có một loại lực tràng nào đó, toàn bộ vẫn thạch không dám xâm nhập vào mà tách ra xa. Tiếp sau Lộc Tồn là Lam tiên sinh, Văn tiên sinh, Quỷ tiên sinh lần lượt bước vào khu vực chân không quanh long cốt miếu, cuối cùng mới đến lão ẩu tóc rối và Phương Hành. Lúc này rõ ràng đã có thể tạm thời buông lỏng một hơi, tâm thần ai nấy không nhịn được mà thả lỏng. Nhưng chính lúc đó, ngay phía Phương Hành đang định bước qua, đột nhiên dị biến phát sinh. Không biết vì sao Bát Hoang Lục Hợp Trận vốn liền thành một thể lại xuất hiện sơ hở. Bát Hoang Lục Hợp Trận là công cụ để đối phó hung hiểm trong tinh hải, khiến cho bọn hắn khí cơ hồn nhiên thành một thể, lại dùng phù nhân dĩ giả loạn chân bảo hộ bọn họ không bị sinh vật quỷ dị trong tinh hải này tổn thương. Trọng yếu nhất là đại trận tất phải hoàn chỉnh, không thể xuất hiện một tia sơ hở. Một đường đi tới quả thực nó cũng làm được điểm này. Trước sau đã gần 2 tháng, thủy chung chưa xuất hiện biến cố một lần nào. Nhưng lúc này không biết tại sao có người đột nhiên cưỡng ép một đạo trận pháp để tiến vào. Tuy chỉ là một sợi pháp lực nhưng đã phá hoại đi tính hoàn chỉnh của đại trận. Lộc Tồn và đám người Lam tiên sinh thì đã thoát ly tinh hải không sao. Nhưng Phương Hành và lão ẩu tóc rối còn đang ở trong tinh hải lập tức lâm vào nguy cơ. Khí cơ của bọn hắn tiết lộ trong vẫn thạch chung quanh có không biết bao nhiêu sinh linh màu đen quỷ dị thò đầu ra. Sau đó sinh ra vô tận xúc thủ. Từng sợi li ti âm trầm đáng sợ như một tấm lưới bổ nhào tới. Không hay, phát giác được nguy cơ, Lam tiên sinh và Quỷ tiên sinh kinh hãi lập tức thi triển thần thông. Một người tay áo xoắn tới, còn một người tung ra dây thừng đen, vội vàng tương cứu, muốn kéo Phương Hành và lão ẩu tóc rối vào trong. Nhưng chính vào lúc này, lão ẩu tóc rối khẽ vung đầu tóc, giống như có vô số linh xà quấn chặt vào tay áo của Lam tiên sinh quăng tới, dùng sức kéo mạnh, thân hình cấp tốc lướt đi. Còn chưa hết, nàng tựa hồ bởi vì nhanh tăng tốc mà thân hình nhảy lên, đạp vào vẫn thạch bên cạnh mượn lực lao về phía trước. Chỉ là làm vậy đã trực tiếp ngăn cản dây thừng của Quỷ tiên sinh vươn ra để cứu Phương Hành, đồng thời cũng đạp thẳng vẫn thạch về phía Phương Hành. Phốc, nàng mượn lực thoát ly vây bắt từ vô số sinh linh quỷ dị trong tinh hải, nhưng Phương Hành thì lại xa vào trong tuyệt địa. Chung quanh có không biết bao nhiêu sinh linh hắc ám quỷ dị, xúc tu âm trầm giống như lưới nhện bao phủ Phương Hành. Đối với Phương Hành mà nói đây quả thực là cục diện tất chết. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nhất thời ngũ lão, kinh khủng không để đâu cho hết. Ngay cả Phương Hành cũng giống to một tiếng phẫn nộ tới cực điểm. Con bà tổ nhà nó, đứa khốn kiếp nào muốn hại ta? Nguy cơ trỗi dậy trong chớp mắt, Bát Hoang Lục Hợp Trận do Lộc Tồn hao hết tâm huyết để thôi diễn ra, đã bảo hộ bọn họ vượt qua hơn 2 tháng. Suốt thời gian đó không xảy ra vấn đề, nhưng thoáng chốc này lại phát hiện sơ hở. Khăng khăng một tia sơ hở này xuất hiện quá đúng lúc, khi chỉ mỗi Phương Hành và lão tổ còn ở trong tinh hải, so ra lão ẩu càng gần hơn một chút, vừa thấy nguy cơ xuất hiện lập tức thi triển thần thông, kéo cái tay áo của Lam tiên sinh, đạp vẫn thạch đẩy mình đi, bỏ lại Phương Hành khốn đốn trong tinh lưu. Không chỉ không kéo được dây thừng mà Quỷ tiên sinh phóng tới, còn bị vẫn thạch ngưng trở. Chung quanh toàn là sinh linh màu đen quỷ dị phô thiên cái địa, vô số xúc tu vươn dài quấn quanh hắn, ai nấy đều cả kinh. Vô luận Lam tiên sinh hay là Quỷ tiên sinh hoặc là người khác đều hoảng hồn thất thố, vạn phần không nghĩ tới lại xuất hiện cảnh này. Trong lòng đồng thời sinh ra một ý niệm, đó là Phương Hành chết chắc rồi. Tình cảnh này thì ai có thể thoát ra được. Mà bọn họ cũng bởi vì lão ẩu tóc rối vong mệnh trốn sinh mà đánh lỡ cơ hội cứu Phương Hành. Rốt cuộc Quỷ tiên sinh phản ứng không chậm, lập tức chuyển ra dây thừng, chỉ là bị lão ẩu tóc rối ngăn lại. Khá ngăn một chút thôi liền dây dưa thời gian, khiến người khác không còn cơ hội ra tay cứu giúp. Tránh ra, ta tới. Đúng lúc khi cả đám chỉ biết trơ mắt nhìn toàn thân Phương Hành bị xúc thủ chìm ngập, không còn tuyến sinh cơ nào khác, ai nấy chỉ còn trơ mắt mà nhìn, không cách nào ra tay cứu giúp. Chợt nghe một tiếng giống to, là Lộc Tồn bước ra, đi tới bên mép của tinh hải, sau đó tay cầm trận kỳ, chỉ quyết bắn lên. Lập tức toàn bộ phương hướng của Bát Hoang Lục Hợp Trận đều bị thay đổi. Thời khắc này trận lực nghịch chuyển chảy theo hướng ngược lại. Lúc này Chư Tu vừa thoát ly tinh hải còn chưa buông trận kỳ trong tay. Bát Hoang Lục Hợp Trận tự nhiên vẫn còn tồn tại. Vì thế tùy theo lộc tồn nghịch chuyển thôi thuật, khí tức của cả tòa đại trận âm mầm biến hóa chuyển ngược. Vốn vị trí của Phương Hành đang đứng đã bạo lộ khí tức vì đại trận xuất hiện sơ hở, nay tùy theo lộc tồn nghịch thôi pháp trận, sợi khí tức bạo lộ kia theo trận lực lưu động cấp tốc đổi tới trên thân của lộc tồn. Bá, nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, vị trí khí tức biến hóa lập tức hấp dẫn sự chú ý của sinh linh quỷ dị trên vẫn thạch. Đám sinh linh này vốn là vì khí tức mà đến, nháy mắt bị lừa đi. Xúc thủ phô thiên cái địa vốn là sắp quấn tới Phương Hành, thoáng chốc đồng loạt thay đổi phương hướng nhắm về phía lộc tồn, sau đó liền như một đám sương mù điên cuồng quét tới, bằng mắt thường có thể thấy được giống như một tầng sóng chiều ầm ầm chút tới lộc tồn. Cũng trong giây phút đó, Phương Hành vốn rơi vào hiểm địa cơ hồ phải chết, bên người lại xuất hiện một mảng chân không. Ngay cả chính hắn cũng ngẩn ra, ánh mắt khó tin nhìn hướng lộc tồn. Còn không mau đi ra, có người vội vàng giống to vươn tay cứu Phương Hành. Chẳng qua không cần bọn hắn nhắc nhở, lúc tiếng giống vang lên, Phương Hành đã lập tức phản ứng, một bước lao nhanh ra khỏi tinh hải, thân hình gần như hóa thành lưu quang, nháy mắt thoát ra, đi tới sau lưng của Lam tiên sinh. Hắn vừa an toàn, chuyện đầu tiên muốn làm là nhìn sang lộc tồn. Lão nhân kia quả thực bất phàm, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc đã nghĩ ra cách để nghịch chuyển đại trận, giải thoát nguy cơ cho hắn. Chỉ có điều làm vậy khiến bản thân đối phương cũng rơi vào tầm mắt của sinh linh hắc ám. Rốt cuộc cách này của hắn chính là chuyển hóa khí tức phương vị. Nhìn qua lán cứu Phương Hành, trên thực tế lán đổi vị trí Phương Hành sang cho mình, cũng tức là toàn bộ sinh linh hắc ám sẽ coi hắn là mục tiêu phô thiên cái địa chút tới. Tuy hiện tại hắn đang đứng trong chân không, nhưng vẫn thạch kia tựa hồ cũng kiêng kỵ khí tức nào đó, không dám kẻ cận phương vị này. Thế nhưng rốt cuộc thế xông tới quá gấp, Phương Hành chỉ biết trơ mắt nhìn có 7-8 đạo xúc tu đã đâm thẳng tới ngực hắn. Lộc lão, mau lui lại. Giờ khắc này chúng nhân đều kinh hãi, cơ hồ đồng thời bạo lui. Ai cũng không dám kề cận đám xúc tu điên cuồng kia. Suy, những xúc thủ kia xông tới sau khi tiến vào khu vực chân không, đại bộ phận như cảm ứng được cái gì vội vàng rụt về, nhưng vẫn có 3 đạo xúc thủ không kịp thu hồi đâm thẳng vào ngực của lộc tồn. Lộc tồn cũng cả kinh, tựa hồ không nghĩ tới là mình đứng trong chân không mà vẫn bị xúc thủ đâm trúng. Hắn buồn bực giống lên một tiếng, cấp tốc lùi lại. Bá, khắc này Phương Hành xông lên phía trước, từ trong thần cung triệu hoán ra một chuôi cổ kiếm, vận chuyển pháp lực hung hăng chạm xuống. Chỉ nghe mấy tiếng xèo xèo, 3 đạo xúc thủ đâm trên ngực của lộc tồn đều bị hắn chặt đứt. Đại bộ phận xúc thủ vội vàng rụt về, nhưng 3 đạo xúc thủ đã đâm tới ngực lộc tồn lại như rắn độc chui thẳng vào cơ thể. Lão bất tử, ngươi có sao không? Phương Hành thấy thế thần tỉnh ngưng trọng, vội vàng bước tới muốn xem thương thế của lộc tồn. Nhưng đúng lúc này bên cạnh một bàn tay vươn tới kéo tay hắn, ngăn không cho hắn bước lại. Phương Hành phẫn nộ quay đầu nhìn, không ngờ là Lam tiên sinh. Đang muốn quát mắng lại nghe Lam tiên sinh trầm giọng quát: nhanh lui ra phía sau, hắn đã lây dính sinh linh của tinh vực, người nào mà mạo nhiên tiếp cận, không sợ mình bị vây lây dính sao? Nghe vậy Phương Hành không khỏi ngẩn ngơ quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện mấy lão giả khác đều tránh ra xa, không người nào dám bước lên. Nhìn ánh mắt kinh sợ của bọn họ, rõ ràng cũng suy nghĩ như là Lam tiên sinh. Rốt cuộc thì loại sinh linh đản sinh ở trong vực ngoại tinh không này quá quỷ dị, hệt như kịch độc, vừa dính vào là chết. Nay trên người lộc tồn đã dính phải, bọn họ không biết là khi mình tiếp xúc với lộc tồn thì có bị lây nhiễm hay không, cho nên đều duy trì một cự ly nhất định. Ta không sao. Lộc tồn lui lại mấy bước, sắc mặt lại bi thương. Hắn còn chưa kịp phản ứng, không biết vì sao không ai tới dìu, lảo đảo đi 2 bước trong hư không, liền chán nản ngã ngồi xuống, bó gối đả tọa, trong miệng vẫn còn cười khổ. Tính lầm rồi, vốn tưởng rằng tiến vào phiến tinh hải kia sẽ không bị lây dính, thật không nghĩ tới. Một bên trầm ngâm than thở, một bên khép mắt lại, quanh người phù triện, pháp lực hùng hồn hiện ra, quay vòng tuần hoàn quanh nhục thân hắn. Từng đạo pháp lực cường hoành tuôn ra từ nhục thân, rồi đột nhiên lại trở vào. Rõ ràng là muốn dùng pháp lực của bản thân để bức 3 đạo sinh linh đã thâm nhập vào thể nội. Chỉ có điều tùy theo pháp lực vận chuyển, không thấy có nửa điểm hiệu quả. Ngược lại khí tức của hắn đang cấp tốc giảm đi, càng lúc càng yếu. Vô dụng thôi. Hắn không chỉ không bức ra sinh linh hắc ám, ngược lại pháp lực bản thân đang nhanh chóng bị cắn nuốt. Chư tu chung quanh đều là hạng nhãn lực hơn người, vừa nhìn thấy bộ dạng này của hắn trong lòng liền cảm giác được không ổn. Khốn kiếp! Ở trong một mảnh trầm mặc bi thương, Phương Hành căm hận mắng một tiếng. Trong xương khô lâu giữa eo bay ra, hung hăng đụng lên người lộc tồn, đẩy hắn bay nhanh về phía Long Cốt Miếu, sau đó mình cũng phi thân đuổi theo. Hành động này khiến tất cả mọi người đều cả kinh, thầm nghĩ lộc tồn dù sao cũng vì cứu mạng người mới mất nhất thời thất thủ, bị sinh linh hắc ám lây dính lên người, tính ra là ơn cứu mạng, sao người còn ra tay với hắn. Chẳng qua vừa nhìn theo ngược lại đều ngớ ra, lập tức hiểu được dụng ý của Phương Hành. Đà tạ. Bị Phương Hành đánh tới phụ cận Long Cốt Miếu, Lộc Tồn không những không hận Phương Hành, ngược lại nỗ lực ngẩng đầu nói tiếng cảm ơn. Bọn họ cũng phát hiện là sau khi đến gần Long Cốt Miếu, tốc độ giảm yếu khí tức trên người Lộc Tồn đã chậm đi. Lại nhìn Long Cốt Miếu họ mới có phản ứng, thì ra sinh linh hắc ám kia kiêng sợ Long Cốt Miếu này cho nên không dám xâm nhập trăm trượng xung quanh. Vì thế Phương Hành đánh Lộc Tồn đến gần nơi đây, tốc độ cắn nuốt pháp lực của chúng cũng chậm lại, thậm chí gần như là đình chỉ. Giống như sinh linh hắc ám trong cơ thể Lộc Tồn đã bị bức bách phải ngủ say không dám dị động. Có điều dù nhất thời may mắn còn sống, nhưng nhìn đôi má gầy hóp của Lộc Tồn, ai nấy tâm tình trầm trọng. Hắn rất khó trốn thoát một kiếp này. Bây giờ chẳng qua là kéo dài thời gian thôi. Vừa nãy, lúc mà tâm tư chư tu đều đặt trên người Lộc Tồn, Phương Hành đột nhiên quát một tiếng. Hắn nhìn Lộc Tồn sau đó xoay người qua, ánh mắt huyết hồng lộ ra sát ý âm trầm đáng sợ. Đến cùng là ai muốn hại ta? Tiếng quát phẫn nộ tới cực điểm khiến chúng nhân trong lòng hơi lạnh, thẳng đến lúc này mới có tâm tư suy xét chuyện vừa rồi. Đúng vậy, hết thảy khởi nguồn đều đến từ việc có người muốn ám hại Phương Hành, cố ý nhiều thêm một đạo pháp lực, khiến cho bát hoang lục hợp đại trận xuất hiện sơ hở, cũng khiến Phương Hành và lão ẩu tóc rối đương thời còn ở trong tinh hải bị lộ ra khí tức, dẫn đến đám sinh linh hắc ám chú ý. Tình hình đương thời vốn là lão ẩu tóc rối càng dễ dàng trốn ra, Phương Hành gần như chú định là bị đứt. Chẳng qua người ám hại Phương Hành hiển nhiên không liệu tới được là Lộc Tồn sẽ nghịch chuyển đại trận để cứu được Phương Hành. Vậy thì đến cùng là ai lại không có ý thức đại cục như vậy? Phải biết rằng hiện tại 6 người cùng hội cùng thuyền, chết một người giống như hại cả 5 người còn lại. Văn tiên sinh, lão ẩu tóc rối hay là người nào khác? Tùy theo ánh mắt chất đầy lửa giận của Phương Hành quét qua trên mặt tứ lão, 4 người bọn họ cũng đang đánh giá lẫn nhau. Chuyện vừa rồi thực sự nghĩ lại mà sợ, đến cùng là ai đã hợp tác gần 2 tháng lại còn thi kế hại người như vậy? Chẳng lẽ hắn không nghĩ qua, làm thế không chỉ hại một mình Phương Hành mà mọi người cũng đi đứt theo sau? Tùy theo ánh mắt chuyển trái chuyển phải, đại đa số ánh mắt âm lãnh đều rơi trên người của Văn Tiên Sinh và lão ẩu tóc rối. Hiểm nghi lớn nhất chính là 2 người bọn họ. Văn Tiên Sinh thoát ly khỏi tinh hải là không muộn, sợ pháp lực quỷ dị kia xuất hiện vừa khéo là lúc sau khi hắn đã thoát ly tinh hải. Chuyện xảy ra những người khác đều muốn cứu người, duy chỉ một mình hắn mắt lạnh bản quan, bình tĩnh đến đáng sợ. Còn lão ẩu tóc rối vốn là cùng Phương Hành bị hãm trong tinh hải, nhìn qua tựa hồ không có hiểm nghi, nhưng nếu nghĩ kỹ lại phát hiện vấn đề rất nhiều. Đầu tiên, lão ẩu này trên đường không ít lần phát sinh tranh chấp với Phương Hành, thậm chí nhiều lần không che giấu sát ý. Lấy tính cách thiên chấp âm lệ của nàng, làm ra chuyện như thế để chút giận nhất thời cũng có thể hiểu được. Còn nữa, tuy ngày mặt nàng và Phương Hành đồng thời xa vào hiểm cảnh, nhưng vị trí của nàng gần hơn Phương Hành một chút, cơ hội trốn thoát lớn hơn. Giờ nghĩ lại, lúc nàng gấp gáp trốn ra, đồng thời cũng ngăn luôn sợi dây thừng của quỷ tiên sinh vung ra cứu Phương Hành, cũng chính là nàng cố ý đạp vẫn thạch về phía Phương Hành, triệt để ngăn cản đường thoát. Liệu có phải là nàng cố ý thiết kế hết thảy không? Nhất thời đủ loại ý niệm tuôn ra trong lòng chúng nhân, ánh mắt ai nấy đều tràn đầy hồ nghi. Chẳng qua tuy trong lòng hồ nghi nhưng không ai nói ra. Rốt cuộc sự việc này liên lệ quá lớn, ai cũng không dám vọng động chỉ trích. Hiện nay mọi người đều qua sông trên một con thuyền, toàn dựa vào đây đó hợp lực mới có hy vọng thông qua phiến tinh hải này. Lại có ai dám thi chuyển quỷ kế? Chẳng lẽ vì hại mười mà ngay cả mạng mình cũng không cần sao? Ta nghĩ việc này có lẽ chỉ là hiểu lầm. Trong một mảnh yên lặng, người đầu tiên mở miệng lại là Văn Tiên Sinh. Không phải là không có khả năng, làm Tiên Sinh lắc đầu, rất lâu sau mới chậm rãi gật đầu. Đồng thời khiến cho bát hoang lục hợp trận xuất hiện sơ hở là một sợi pháp lực đột nhiên mà đến, không nhất định là có người cố ý. Có khả năng là bởi vì thời gian phiêu đãng tinh hải quá dài, tinh lực không đủ, lại bởi vì nhìn thấy Long Cốt Miếu mà tâm thần kích đãng mới không khống chế được pháp lực, suýt nữa chọc ra đại họa. Đương nhiên, nếu là tu vi kim đan pháp lực khống chế không tốt, ngược lại có thể hiểu được, nhưng bọn hắn đều là... Ai có nghe qua tu sĩ độ kiếp mà đến cả pháp lực bản thân cũng khống chế không tốt? Hử! Tuy thằng nhãi này quả thực khiến người ta chán ghét, có người muốn hại người cũng là điều dễ hiểu. Nhưng rốt cuộc sự thể trọng đại, chắc không ai cầm tính mạng của mình ra chơi đùa. Ngươi đừng có ngang ngược chỉ trích, muốn đảo loạn cục diện, đục nước mò cá xong. Vừa lấy nâu ẩu tóc rối cũng trải qua một phen hung hiểm, nay khó khăn lắm mới hoãn thần lại được, hừ lạnh một tiếng mà nói. Nếu không phải cảm thấy không có khả năng có người hại ta, ta cũng sẽ không liên thủ với các ngươi. Cộng đồng xông qua tinh hải, trong qua sự thật bày ra trước mắt, vốn tiểu gia cũng nghĩ yên lành liên thủ với các ngươi cùng nhau xông pha tiên lộ, vì thế cả tiểu cữu đều cầm tù, còn đoạt cả tinh đồ long tộc phân cho các ngươi. Việc này còn chưa đủ thành ý xong, vốn chính là chuyện người tốt ta tốt, mọi người đều tốt, nhưng giờ xem ra trong các ngươi có người không định mãi tốt như vậy, phải muốn phá hỏng cục diện bây giờ sao? Phương Hành cười lạnh, mắt nhìn chằm chằm vào lão ẩu tóc rối, tuy chưa chỉ rõ nhưng ám chỉ rất thẳng thừng. Thốt ra lời này quả thực khiến người ta có chút đau đầu. Hắn nói không sai, cục diện cùng sông Tiên Lộ hiện nay là kết quả hoàn mỹ nhất đối với chúng nhân. Vốn bọn họ tính toán là vung ra đại chiến một phen cùng Phương Hành và Ngao Tam Thái Tử, bất kể hậu quả, nắm lấy hai người này sau đó xông vào Tiên Lộ. Nhưng chính bởi vì một ý niệm của Phương Hành, song phương không những không liều đến người chết ta sống mà còn liên thủ xông Tiên Lộ. Một số chuyện còn có thể trao đổi ý kiến lẫn nhau. Đây là kết quả tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với tưởng tượng ban đầu. Một đường đi tới, tuy Phương Hành làm một chút chuyện đáng giận, Ngũ Lão cũng nhịn, bởi vì hắn là người phúc thành quen hợp tác này. Tác thành fan hợp tác này. Như vậy đến cùng là ai lại muốn đảo loạn cục diện vốn đang rất hoàn mỹ kia? Không phải muốn hỏng cục diện này mà là đã hỏng rồi. Ngay trong lúc trong lòng chư tu đang phiền muộn, thống hận người ngầm giả trò kia, thì Quỷ Tiên Sinh đột nhiên thở dài. Chư tu đều hơi ngớ ra quay đầu nhìn hắn. Quỷ Tiên Sinh không đáp, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn vào một nơi. Thuận theo ánh mắt hắn nhìn lại, tâm tình ai nấy đều lạnh, than một tiếng, quả nhiên là thế. Lộc Tồn. Người đó ám hại Phương Hành không thành nhưng cuối cùng vẫn hại một người, chính là Lộc Tồn trong Ngũ Lão. Lúc này Lộc Tồn còn chưa chết. Hắn ngồi trong hư không bên cạnh Long Cốt Miếu, dựa vào khí tức Long Cốt Miếu để áp chế sinh linh hắc ám trong cơ thể. Một thân pháp lực khí sắc cũng không tiếp tục khô héo, nhưng dù ai nhìn vào đều biết thể trạng này của hắn đang rất khó coi, như là người trúng kịch độc. Dù lúc này không phát tác, nhưng phát tác chỉ là chuyện sớm muộn. Giờ hắn đang trầm trong thức hải, đối với ngoại giới hết thảy không nghe, rõ ràng đang nghĩ cách để bức sinh linh hắc ám ra, nhưng hiển nhiên chỉ là uổng công. Thiếu Phương Hành Tiên Lộ khó đi, mà nay thiếu Lộc Tồn, mảnh tinh hải này e qua không được. Chẳng lẽ Tiên Lộ trước mắt cứ như thế lại bị chặn ngay ở cửa đầu tiên sau? Ý niệm vừa lên, tâm tư ai nấy đều nhịn không được mà trầm xuống. Vậy thì chưa hẳn, không phải còn có con rồng kia sau? Lão ẩu tóc rối đột nhiên không biết nghĩ tới điều gì, cười lạnh một tiếng rồi nhẹ nhàng nhắc nhở. Nghe vậy chư tu trong lòng hơi động đã hiểu ý nàng. Kể ra Lộc Tồn chết chưa hẳn đã khiến bọn họ tuyệt vọng. Rốt cuộc thì bát hoang lục hợp trận này là do hắn thôi diễn ra. Nay chỉ cần 6 người khác vận chuyển pháp trận mà thôi. Như vậy Lộc Tồn dù chết rồi cũng chỉ cần một tìm người khác thay thế vị trí của hắn. Vừa khéo trong đám người bọn họ còn có một người như thế, Ngao Tam Thái Tử đang bị Phương Hành cầm tù. Rốt cuộc pháp lực của con rồng kia cũng chẳng hề thua kém. Nghĩ tới đây không biết bao ánh mắt đổ dồn về phía Phương Hành. Người còn chưa có chết, các người nghĩ thế có phải sớm quá hay không? Phương Hành đột nhiên giận mắng một tiếng, lạnh lạnh liếc nhìn chư tu, ánh mắt hận không thể giết người. Đặc biệt là lúc nhìn về lão ẩu tóc rối, bộ dạng hận như không thể trực tiếp ra tay. Hừ, lão ẩu tóc rối không thèm để ý, đón ánh mắt của Phương Hành cười lạnh một tiếng, sau đó rời ánh mắt đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình nghĩ là Lộc Tồn có lẽ không chết đâu. Hẹn gặp lại mọi người ở phần sau.